Chương 670, bất khuất. Vô số băng tấm gương tầng tầng lớp lớp đứng ở trong sân, tạo thành một cái hoàn toàn bịt kín tứ phương thể, tự lao tù bình thường đem Ly cùng Hạ Cụ bóng người hoàn toàn bao vây. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện băng tấm gương tạo thành lao tù, người ở chỗ này đều không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà gà ạ dạ tróng mắt bên trong nhưng là né qua một tia nhàn nhạt sát ý rất lợi hại. Nì dạ, giết na nờ dê, tài năng thể hiện ra giá trị của ta sát khí tuy nhạt, nhưng làm được cách hắn gần nhất tệ ạ gì cùng cản cụ rộ, nhưng cũng chú ý tới gà ạ dạ biến hóa, lòng của hai người bên trong dồn dập run rẩy một cái, chợt mịt mở đối diện một chút. Gà ạ dạ hưng phấn vậy cái băng tấm gương tạo thành hình vuông là cái gì, lông mày rậm tiểu từ đây u dù mạ kỳ nạ dù tổ trận to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trong sân hạt băng lao tủ. Vậy hẳn là chính là băng độn một loại bí thuật đi, cả sỉ trầm giọng nói, đáng tiếc, ta chưa từng gặp băng độn bí thuật, vì lẽ đó QNZ không rõ ràng thuật này đặc điểm đến tột cùng làm sao. Chẳng qua có một chút có thể xác định, những này nhìn như mỏng manh băng trong gương bao hàm không ít trả cơ dạ, không phải như vậy dễ dàng có thể bị đánh vỡ. Vì lẽ đó, Ly tốc độ là khẳng định bị hạn chế lại cuộc chiến đấu này, hắn không tốt đánh. Cả sỉ than khẽ, chợt liếc mắt cách đó không xa gai, nhưng thấy hắn cũng là thần sắc nghiêm túc nhìn hạt băng lao tủ, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Ma kính băng tinh bên trong Ly nhìn đem hắn trên dưới phải trái toàn bộ vây quanh vô số mặt băng tấm gương, vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. Dưới tình huống này, hắn thể thuật sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, thậm chí biểu liên hoa cũng chưa chắc có thể sử dụng. Lẽ nào hiện tại liền muốn sử dụng Lý liên hoa? Ly lông mày rậm trói chặt cùng nhau. Có thể thấy, ngươi là cái rất nỗ lực nì dạ. Vì lẽ đó ta không muốn tổn thương ngươi, ta khuyên ngươi, bỏ quyền đi, Hạ Cụ thản nhiên nói. Ly vẻ mặt đột nhiên biến được kiên định lạ thường. Không thể chỉ cần ta còn có thể đứng lên đến, thì sẽ không bỏ quyền đã như vậy, Hạ Cụ đột nhiên than nhẹ một tiếng. Vậy hãy để cho ngươi không đứng lên nổi tốt rồi, lời nói đến cuối cùng. Na nở dê đưa tay đặt bên người một chỗ băng trên gương, sau đó na nở dê dường như nước như thế, ung dung tan vào trong gương trong thời gian ngắn, hết thảy băng trong gương đều xuất hiện Hạ Cụ hình chiếu. Đây là cái gì? Ly trong mắt đột nhiên co rút nhanh, lập tức dọn xong tư thế, nhìn chung quanh chu vi băng tấm gương. Hạ Cụ giơ lên tay phải, trong tay nắm mười mấy rụt băng kim tiêu, mà dưới tác dụng ma kính băng tinh, trong gương hết thảy Hạ Cụ là nhất trí trong hành động. Đều ở cùng lúc này vung lên tay phải, trong tay nắm mười mấy rụt băng kim tiêu. Bắt đầu rồi, nương theo Hạ Cụ dứt tiếng, Ly đột nhiên cảm thấy hoa mắt, vô số bóng Hạ Cụ từ trước mắt né qua. Đây là đầy trời băng kim tiêu bay lượn mà xuống ngoại giới A cùng nhau nhẹ nhàng đau ngâm âm thanh hiển nhiên ma kính băng tinh bên trong truyền đến, ở đây cổ nổ hạ hạ nhẫn môn nhất thời trong lòng dùng mình. Tốt lắm, như là Ly âm thanh lông mày rậm tiểu tử U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hơi kinh ngạc hô một tiếng, trong giọng nói đầy dây sâu sắc lo lắng. Ly gai nỉ non, hai tay cũng đã là nắm chặt lan can, lo lắng lòng để hai tay của hắn càng nắm càng chặt, thiết chế lan can càng bị nắm chít chít vang vọng, ao ra hai hàng nhợt nhạt giấu năm ngón tay mặc kệ cỡ nào nỗ lực, thiên phú chênh lệch là không thể bù đắp. Mặc dù lại khắc khổ tu hành thể thuật, mặc dù đem thể thuật luyện được vô cùng tinh thâm, nhưng, thể thuật trung quy là thể thuật cỡ xạ nạt tinh tông, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Vậy là, bạch tỷ tỷ thiên phú thế nhưng rất cao, còn có băng độn huyết kế, quả dưa hấu đó đầu làm sao có khả năng là đối thủ, chẳng qua, hắn xác thực cu nở dê tận lực. Anh là quyển đình đánh nếu máu, chẳng qua trong lời nói lại lộ ra mấy phần đối với Ly xem thường, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, bất luận Ly lại cố gắng thế nào. Muốn dựa vào thể thuật thắng qua Hạ Cụ thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Dô dô giả cụ mó lại là bỗng dưng nói rằng, cu nở dê không hẳn vậy, chỉ cần nỗ lực, chung quy là có cơ hội. Này, đại thúc, đầu của ngươi không xoay chuyển được đến rồi đi, anh là quyển đỉnh nữ môi, một mặt vẻ hoài nghi. Cờ xạ nạt tinh tông trên mặt cũng là mang theo mấy phần không tin. Dô dô giả cụ mó lại là không có để ý quyển đỉnh tranh luận, mà là cười nhạt, nói, đây chính là ta mang các ngươi mục đích tới nơi này. Thực lực của các ngươi, thiên phú đều so sánh ở giữa sân người mạnh hơn. Nhưng có lúc, thiên phú cùng thực lực cũng không quyết định tất cả. Chân chính lên quyết định tác dụng, là nơi này A rổ rổ dạ cụ mỏ sử dụng ngón tay chỉ trái tim của chính mình, huyện đỉnh cùng tinh tông đều là hơi run run. Mà kính băng tinh bên trong, Ly trên người cắm va ho mấy chục cây băng kim tiêu, mà trong đó phần lớn đều là đâm vào hắn chân nhỏ cùng với mắt cá chân trên. Tuy rằng quen dùng nhẫn cụ vẫn là kim tiêu, nhưng nàng đã không phải cái kia nguyên bản bên trong không nỡ hạ sát thủ cô bé. Na nở dê vẫn thiện lương cùng với thuần khiết, nhưng dĩ nhiên là đổ máu hợp lệ nì ra. Tuy rằng ở trong chiến đấu vẫn sẽ có mang lòng chắc ẩn, nhưng đáng chết người lúc là quyết sẽ không do dự. Nhiên giờ khả cờ na y, na nở dê không cần thiết đối với ly hạ sát thủ, dù sao đây chỉ là tràng cuộc thi mà thôi. Na nở dê không phải là gà ạ dạ, động thủ chính là thấy máu. Còn nữa na nở dê có thể cảm thụ được ly nội tâm kiên trì, cho nên nàng cu nở dê không muốn để cho hắn chịu đến cái gì tính chất hủy diệt trọng thương, thế là liền sử dụng kim tiêu công kích hắn hai chân trên kinh lạc, để hắn mất đi đứng thẳng năng lực. Đã như thế na nở dê cu nở dê có thể được một hồi ung dung thắng lợi, ly cũng sẽ không phải chịu quá nặng thương thế. Chân nhỏ cùng với mắt cá chân bị kim tiêu công kích, ly thân thể run run rẩy rẩy, hiển nhiên đã la không đứng thẳng được, trên trán cũng la che kín mồ hôi, hiển nhiên là đang động viên kiên trì. Hạ cù công kích quá mức cấp tốc, dưới tác dụng ma kính băng tinh, không có năng lực cảm nhận vẫn chỉ có thể thể thuật ly chỉ có thể bị cho rằng mục tiêu sống, mấy hiệp hạ xuống liền đã hầu như mất đi đứng thẳng năng lực. Hắn sở dĩ còn có thể đứng, dựa vào chính là nghị lực, dựa vào chính là trong lòng khẩu khí kia, mặc dù chỉ có thể thể thuật, hắn QNZ sẽ không thua cho bất luận người nào. Mặc dù là ở cuối xe, chỉ theo ý dựa vào nhiều hơn thiên tài trả giá trăm lần, ngàn lần nỗ lực, cũng có thể chiến thắng thiên tài người thất bại, đừng kiên trì nữa. Trong gương tóc bạc ra một tiếng thở dài, nhìn một sắc mặt kiên nghị ly, trong lòng cung của nàng không khỏi sản sinh mấy phần thay đổi sắc mặt cùng kính nể. Na nở dê thế nhưng rõ ràng, những thứ đó kim tiêu đâm trúng vị trí đều là chân nhỏ cùng mắt cá chân trên trọng yếu huyết quản cùng huyệt vị, thêm vào băng chế kim tiêu lạnh giá đặc tính. Giờ khả cờ na y ly chân nhỏ cùng mắt cá chân nên không chỉ là đau khổ tê dại, còn mềm mại vô lực. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, đừng nói là một cái hạ nhẫn, chính là trung nhẫn, thậm chí là phổ thông thượng nhẫn ở chân nhỏ cùng mắt cá chân chịu đến như vậy thương thế lúc cũng chưa chắc có thể duy trì đứng thẳng. Có thể ly, vẫn như cũng là kiên nghị bất khuất thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Thực sự là ghê gớm, hạ củ ở bên trong lòng nhẹ nhàng tán dương một câu. Chỉ muốn ta còn chạm liền tuyệt không nhận thua, ly hầu như là cắn răng, từng chữ nói. Trong thanh âm lộ ra kiên trì khiến người ta thay đổi sắc mặt. Ngươi rất lợi hại, còn có thể loại này kỳ dị độn thuật, ngươi là thiên tài chân chính ta, ở nhị dạ trường học bên trong chính là ở cuối xe. Từ nhỏ liền không cách nào tu hành nhẫn thuật, là ngốc đến chết ngu xuẩn, nhưng ta chính là muốn hướng về đại gia chứng minh, cố gắng thông qua, ở cuối xe cũng là có thể chiến thắng thiên tài. Giờ khả cờ na y, ly trong đầu nhớ lại cùng gai tư nở dê ti. Mại tổ gai với hắn như thế, cũng là ở cuối xe, chỉ theo ý dựa vào cực kỳ mạnh mẽ thể thuật, cũng đã trở thành ưu tú nhị dạ. Hắn cùng gai trong lúc đó ràng buộc, là khó có thể hình dung thâm hậu. Tuy rằng biểu liên hoa vào thời khắc này sử dụng không được, nhưng gai lão sư, ta sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng, xin cho phép ta vi phạm ngươi căn dặn, một mình vận dụng cờ ơ mở chiêu, nhưng ta nói rồi. Cố nộ hạ liên hoa sẽ vào thời khắc này tỏa ra ly tự tuyên thệ bình thường gào thét. Gai nghe được ma kính băng tinh bên trong truyền đến ly tiếng gào, không khỏi hơi run run, trận quát to, ly, thỏa thích một trận chiến đi chứng minh ngươi nhẫn đạo, ở cuối xe, cu nở dê có thể chiến thắng thiên tài. Cạ cạ xì trong mắt đột nhiên có rút nhanh. Gai, ngươi lẽ nào ngươi đem chiêu kia truyền cho hắn không tệ? Gai mang ngươi gật đầu, thần sắc nghiêm túc, cũng không bình thường nhiệt huyết thanh xuân. Gai, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ chiêu kia sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn? Ta nhìn lầm ngươi? Cả cả sĩ trong giọng nói lộ ra nồng đậm bất mãn cùng chất vấn. Ngươi hiểu rõ hải tử kia cái gì? Gai bỗng nhiên giống lớn một tiếng, sau đó tiếng nói của hắn trở nên hơi trầm thấp. Ngươi căn bản không biết hải tử kia nghị lực, cu nở dê không biết hải tử kia muốn chứng minh tâm tình của chính mình, càng không biết hắn vì đó trả giá bao nhiêu nỗ lực. Đứa bé kia là thiên tài. Hắn là nỗ lực thiên tài. Cả cạ xỉ hơi run run, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Đến cùng là cái gì lá bài tẩy á? Anh là quyển đình méo miệng, trên mặt lại mang theo một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp khả ái, khiến người ta không nhịn được cười. Khẳng định là đối với thân thể thương tổn rất lớn cờ âm ở chiều, chẳng qua, uy lực nhất định cũng là hết sức kinh người. Cờ xa nạt tinh tông nói. Bắt môn độn giáp lý liên hoa rổ rổ giả củ mỏ thấp giọng đáp lại. Nhìn hai người quăng tới ánh mắt nghi ngờ, chậm nhẹ giọng nói, các ngươi nếu coi trọng, cẩn thận nhìn, đây là một cái đánh bạc bản thân tất cả cũng muốn quán triệt bản thân nhẫn đạo ninja. Nói thật sự, ta hiện tại đều có chút khâm phục hắn, ta ở hắn lớn tuổi như thế, QNZ không có hắn như vậy nghị lực, kiên trì cùng với giác ngộ vừa dứt lời, lại nghe cùng nhau thanh âm trầm thấp hiển nhiên ma kính băng tinh bên trong truyền đến. Môn thứ nhất, mở cửa, mở.